Đỉnh luyện thần ma, chương 998, đại chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là nội thành đã bị người ta công phá hay là sao? Như thế nào lại có uy áp khủng bố đến như vậy? Một tôn thánh thể hóa thần cường giả cảm nhận uy áp từ những cái kia tinh thần phát ra, không khỏi chân đập tay run nói. Yến thành dị biến như thế, đã trải qua gần một canh giờ rồi. Hắn là người chứng kiến đầu tiên, nhưng đến giờ, uy áp từ những viên tinh thần kia phát ra, làm hắn không dám đến gần nội thành quan sát. Cái này không khó hiểu. Cách đây không lâu, khi nhìn thấy những viên này tinh thần xuất hiện trên bầu trời nội thành, cũng có mấy tôn thánh thể hóa thần giống như là hắn một dạng. Vì là hiếu kỳ không hiểu chuyện gì xảy ra, liền là bất chấp uy áp đến gần nội thành quan sát. Kết quả tất cả mọi người đều là bị ép thành cho bụi. Hồn phách vô tồn, nhớ lại cái kia tràn diện. Đến giờ hắn vẫn là tương đối khắc sâu. Ta thấy không có giống lắm. Có thể đây là một thế lực nào đó. Không biết trời cao đất dày. Muốn đến xâm phạm Yến Thành. Chờ đi, không bao lâu nữa. Mọi chuyện sẽ quay lại như trước đây mà thôi. Có một lão thánh thể hóa thần từng trải chuyện đời. Kiến thức sâu rộng. Nhìn nội thành phương hướng, khá là khinh thường nói. Những chuyện này trước đây cũng không phải là chưa từng xảy ra. Hắn còn nhớ đến, cách đây khoảng 100 vạn năm, có một cái lục tinh thế lực khá là cường đại. Nhận được truyền thừa từ ngoại giới, liền nghĩ mình đã là thiên hạ vô địch. Bọn chúng đánh khắp thiên hạ không có địch thủ. Sau liền nghĩ muốn xưng vương tại vạn tinh đại lục này. Bọn chúng là chọn yếu nhất Yến quốc. Sau liền là đến cái này nội thành Yến thành diễu võ dương oai. Ban đầu khí thế vô cùng là kiêu căng. Nhưng không bao lâu, đã bị Yến quốc cường giả đánh cho tơi bời hoa lá. Ngay cả mấy ức năm đạo thống của môn phái mình, cũng là bị Yến quốc cường giả nhổ tận gốc. Sự kiện lần này, sao mà tương tự, thiết nghĩ cũng sẽ là giống như lần trước mà thôi. Những người kia rất nhanh liền sẽ bị Yến quốc cường giả xóa sổ. Việc của hắn chỉ là đứng đây xem kết cục bi thảm của những người đến xâm phạm Yến Thành này sẽ như thế nào mà thôi. Người nói không có sai. Cái thế lực này là không có cái hy vọng chiến thắng. Một tôn thánh thể hóa thần bên cạnh cũng là rất đồng ý với lại ý kiến của bằng hữu mình đây. Sở dĩ hắn tin tưởng lớn như vậy là có cơ sở rất là lớn. Nội thành hiện tại tuy bị phủ lên tinh thần, nhưng đừng có quên. Yến quốc cường đại nhất thủ đoạn vẫn là còn chưa có xuất ra. Đó là Yến thành hộ thành đại trận. Đây là đỉnh cấp ngụy thánh phù trận. Lực lượng công kích nghe nói lên đến cả 10 tòa thế giới chi lực. Cái kia thực lực tại cái này vạn tinh đại lục là có 102 rồi. Không có bất kỳ một ai có thể chống lại cái lực lượng kinh khủng kia. Đến bây giờ, Yến quốc vẫn là chưa đem cái khủng bố phù trận kia tế ra. Rõ ràng là đám này xâm phạm giả còn chưa xứng đáng để cho Yến quốc phải lấy ra át chủ bài cường thịnh nhất của mình. Đây là chuyện đương nhiên. Hộ thành phù trận chỉ là dành để đối phó với lại tam đại đế quốc bên kia mà thôi. Như đối phó với lại một đám lâu la, lại đem át chủ bài lớn nhất của mình ra. Cái này không khác gì là dùng đao mổ trâu đi cắt tiết gà. Không làm cho người trong thiên hạ cười rụng răng mới là lạ. Các ngươi có biết được lần này đến xâm phạm Yến Thành chúng ta là ai hay không? Một tôn thánh thể hóa thần trung kỳ sau khi nhận được một cái tin tức liền nhìn quanh mọi người nơi đây hỏi. Triệu Chí Tôn, như ngươi đã biết, không ngại nói ra cho mọi người mở rộng tầm mắt một phen. Nhìn quanh một hồi không có ai biết thế lực lần này đến xâm phạm là ai. Cũng như tất cả mọi người đều đang rất hiếu kỳ. Một tôn hồng y thánh thể hóa thần không khỏi lên tiếng. Đây cũng là vì đám người nơi đây hắn là thân thuộc nhất với Triệu Lộ Linh này. Nói ra các vị cũng không quá ngạc nhiên. Lần này xâm phạm Yến Thành là Tề Quốc Thành Tử Thu. Thành vương gia, Triệu Lộ Linh cũng không có thừa nước đục thả câu nữa. Liền là nói ra tin tức mà mình vừa mới biết được đến. Cách đây không lâu. Khi người của Yến quốc cường giả muốn dùng át chủ bài đối phó với lại đám kia xâm phạm giả. Vào lúc này Yến Thành xuất hiện một tôn cường giả, ra tay ngăn cản tất cả hành động của Yến quốc người. còn diệt đi không ít thần thể hóa thần cường giả của Yến quốc. Hiện tại đang tại trên thương khung nội thành cùng người của Yến quốc tranh đấu. Bằng hữu của hắn tại nội thành bên trong là nhìn rất kỹ. Người ra tay với lại Yến quốc người chính là đại danh đỉnh đỉnh Tề quốc thành vương gia. Thành tử Thu, thảo nào, những cái hóa thần chí tôn tại nơi đây. Nghe được đến lời nói của Triệu Lộ Linh, quả nhiên không có bất ngờ gì cho lắm. Vạn tinh đại lục tứ đại đế quốc, Tề quốc mạnh nhất, cả gan đến Yến thành náo loạn, cũng chỉ có Tề quốc đám người. Dù có bị Yến quốc cường giả trấn áp, người của Tề quốc cũng là không mấy lo lắng. Thế nào Yến quốc cũng sẽ trả lại người cho Tề quốc mà thôi. Hiện tại Yến quốc thế nhược, Yến quốc cao tầng sẽ không có ngu gì đắc tội với lại Tề quốc vào lúc này. Vì là nắm được cái thóp này của Yến quốc, thế cho nên thành tử Thu mới không kiên nể gì mà đến đây tấn công Yến thành. Vì tên này biết, dù mình có bị tóm cổ, Yến quốc cũng không dám làm gì hắn. Những viên kia tinh thần, theo như hắn thấy, có hết 8-9 phần chính là do cái này thành tử Thu làm ra rồi. Không đúng a, ta nghe nói thành tử Thu cùng thành gia quân đang tại huyết đãi quan chống lại Minh quốc. Ngụy quốc, hắn như thế nào lại đến nơi đây? Có một tên hóa thần cường giả rất là quan tâm đến tình hình chiến sự tại bên ngoài. Lên tiếng nghi hoặc nói, mấy trăm năm nay, Tề quốc thế đại, như là có thể cắn nuốt bất kỳ một quốc gia nào khác. Không còn cách nào, Ngụy quốc cùng Minh quốc chỉ có thể tạm thời liên minh chống lại Tề quốc. Huyết đãi quan nơi giao giới của tứ đại đế quốc trở thành chiến trường chính. Nghe nói huyết chiến hết sức ác liệt. Mới nhất tin tức mà hắn nhận được, thành tử Thu cùng thành gia quân vẫn còn tại huyết đãi quan chiến đấu. Thành tử Thu sao có thể xuất hiện tại nơi đây được? Điều này ta không có biết. Ân, tất cả mọi người cẩn thận. FWKTF, ầm ầm, tên này thánh thể hóa thần là đang muốn nói ra suy đoán của mình. Nhưng nói được một nữa, hắn lại thất thanh la lên. Chính hắn là người chạy nhanh nhất rời khỏi vị trí vừa rồi. Không đầy một giây khi tôn kia thánh thể hóa thần biến mất. Vị trí hắn đứng kia, không gian hết sức là hỗn loạn, kiếm mang có mặt tại khắp mọi nơi. Rất nhiều người là không thể nhanh chân rời đi, đã bị những cái kia kiếm mang diệt sát, thì cốt vô tồn, rầm rầm, phốc, cố ngã hành, không nghĩ đến, Yến quốc các ngươi lại có hai kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh. Thành tử Thu từ trên thương khung rơi xuống, phun ra khá là nhiều máu tươi, thân thể là bị thương tích nhiều nơi, nhưng hắn không quan tâm những cái này lắm. Mà là nhìn chằm chằm trước mặt cách hắn không xa một tôn thần thể hóa thần chí cường giả đang cầm một thanh đao phát ra uy áp rợn người kia nói. Tại Ngạo Nguyên Thành nhận được tin Diệp Vũ Đồng đám người đi đến tấn công Yến Thành không bao lâu. Thành tử Thu là không có bao nhiêu suy nghĩ lập tức chạy đến cứu viện. Thành tử Thu là biết rất rõ ràng sự lợi hại của Yến quốc. Yến Thành không có giống như là Ngạo Nguyên Thành một dạng. Dễ dàng công phá. Đi đến nơi đây, sự tình không khác thành tử Thu dự đoán là bao. Đám người của Diệp Vũ Đồng là đã bại trận, còn là tổn thất một cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Khi thấy cố ngã hành muốn dùng một đao đem cái chiến trận còn lại phá đi nốt. Hắn là nhanh chóng ra tay ngăn cản. Hắn cùng cố ngã hành vì như thế mới xảy ra đại chiến cho đến bây giờ. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đạo. Cách chương